Cao thủ tu chân, chương 529, chương 528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cậu ta thu tay lại, nhưng đã nhỏ mặt của Diệp Thiên, Lục Chí Minh cậu ta xưa nay đều là có thù át phải. Chà, Lục Chí Minh rời đi, Kỳ Nhược Tuyết mới thở phào. Ngồi xuống, cô ấy quay người sang nhìn Diệp Thiên, nhẹ nhàng. Nhắc nhở, anh cẩn thận chút, cái tên đó là người của nhà. Họ Lục ở Cán Tây, bụng dạ hẹp hồi lắm, lất nữa xuống. Máy bay anh ta nhất định sẽ tìm anh trả thù đói. Lúc xuống máy bay tôi sẽ giúp anh giữ chân anh ta. Anh đi nhanh chút là được, đừng có cãi nhau với anh ta. Không là người thiệt thòi sẽ là anh đấy. Cô ấy nói những điều này đều là vì muốn tốt cho Diệp Thiên, cô ấy sợ Diệp Thiên tuổi trẻ bóng bột cuối cùng bị Lục Chí Minh đánh cho tơi bời. Diệp Thiên hơi nghiêng đầu qua, hử nhẹ một tiếng, giọng nói vô cùng coi thường. Anh ta tốt nhất là nên cầu nguyện sau khi xuống máy bay đừng có gây sự với tôi. Anh ta tốt nhất là nên cầu nguyện sau khi xuống máy bay đừng có gây sự với tỏ. Khóe miệng Diệp Thiên nhếch lên về coi thường, không hề sợ hãi vì thân phận của Lục Chí Minh. Khi Kỳ Nhược kết nối ra thân phận của Lục Chí Minh, cậu đã nghĩ đến gia tộc này ở Cán Tây rồi. Tuy cậu chưa bao giờ qua lại với người nhà họ Lục, nhưng cũng biết lại lịch nhà họ Lục ở Cán Tây, gia chủ là họ Lục là Lục Thiên Thư, đứng thứ 15 trong bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ, nghe nói tuyệt kỹ làm nên tên tuổi của ông ta là Tối Tâm Trường, rất được tôn sùng ở tỉnh Cán Tây. Nhà họ Lục cũng đứng vững vị trí số 1 ở tỉnh Cán Tây, thân phận này đối với người khác mà nói có lẽ vô cũng đáng sợ, nhưng đối với cậu thì chẳng khác gì một con kiến. Diệp Thiên nói dứt, Kỳ Nhược Tuyết ngày người ra, trong lòng dấy lên sự bất lực và nực cười. Cô ấy nói cho Diệp Thiên biết thân phận của Lục Chí Minh là rể. Diệp Thiên biết Lục Chí Minh là nhãn vật như thế nào, bản thân nên biết hiệu mà tránh, đừng có va chạm với Lục Chí Minh để trách rước họa vào thân. Diệp Thiên thì lại nói với về không hề quan tâm, hơn nữa hình như còn có thái độ hãm dọa Lục Chí Minh, khiến cô ấy chỉ biết lắc đầu. Cô ấy nhìn kỹ Diệp Thiên từ đầu đến chân, nhìn Diệp Thiên rất bình thường, không giống như những người trong giới thượng lưu. Cô ấy đoán Diệp Thiên có lẽ không biết nhà họ Lục ở Cán Tây đại diện cho điều gì, chi đành bất lực giải thích, nhà họ Lục ở Cân Tây chắc anh chưa từng nghe qua. Nhưng tôi có thể nói cho anh biết là nhà họ Lục vô cùng đáng sợ, mạnh đến mức anh không tưởng tượng nổi đầu. Cho dù đại sử biên cương của tỉnh Cán Tây cũng phải khách sáo và nề mặt với nhà họ Lục. Cả tỉnh Cán Tây có 40, kinh tế do nhà họ Lục nắm, là một gia tộc lớn rừng đầu Cán Tây. Anh là người ở Lư Thành, chắc cũng biết nhà họ Hàn ở thành môn của tỉnh Xuyên Nhi. Địa vị nhà họ Lục ở tỉnh Cán Tây tương đương với địa vị nhà họ Hàn ở tỉnh Xuyên, thậm chí còn đáng sợ hơn đói. Người đang nắm quyền của nhà họ Lục là Lục Thiên Thư, Lục Chí Minh là con trai của ông ta. Chấm, cô ấy cảm thấy bản thân đã giải thích quá rõ ràng rồi. Diệp Thiên nhất định sẽ ngạc nhiên, thậm chí còn có chút sợ hãi, nhưng Diệp Thiên lại vẫn là cái biểu câm lạnh lùng. Dừng dưng đó, nhà họ Lục ở Cán Tây thì đã sao? Diệp Thiên khẽ lắc đầu, nói với vẻ vô cùng coi thường. Cho dù là bố anh ta đứng trước mặt tôi thì cũng phải cùng kính hành lễ với tôi, dựa vào anh ta mà cũng đôi ra. Quay trước mặt tôi á, chờ thêm vài chục năm nữa đi nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt Kỳ Nhược Tuyết hoàn toàn xa xắm lại biểu cảm hết sức kinh ngạc, cô ấy thực sự không ngờ Diệp Thiên trông nho nhã, nhẹ nhàng thế mà lại là người nói khoác mà không biết ngượng. Nhà họ Lục ở Cán Tây lồn đến mức nào chứ, còn có cao thủ trong giới võ thuật là Lục Thiên Thư chấn giữ cho. Dù là nhà họ Kỳ bọn họ cũng bị kém một bậc. Nếu không phải là chị cô ấy là Kỳ Nhược Yên gia nhập Tam Tuyệt Môn, trở thành đệ tử thân cận của Quách Dương, Cuống Thương, nhà họ Kỳ bọn họ cho dù có dốc hết sức cũng không thể sánh được với nhà họ Lục, đủ để thấy nhà họ Lục đang sợ đến mức nào. Nhưng khẩu khí của Diệp Thiên lại ngông cuống hết sức, cậu nói của cậu không hế coi trọng nhà họ Lục, thậm chỉ còn nói Lục Thiên Thư gặp cậu phải chấp tay hành lễ một cách cung kính, đúng là năm mơ giữa ban ngày. Nhìn khắp Hoa Hạ, những người đủ tư cách được Lục Thiên Thư cung kính đối đãi chắc chỉ có vài người, nhưng muốn để Lục Thiên Thư cung kính đối đãi, lại còn chấp tay hành lễ thì người đó phải đáng sợ đến mức nào chứ? Cho dù thực sự có người có thế khiến Lục Thiên Thư kiếng nể như vậy, thì đó chắc chắn là nhân vật khủng khiếp chấn động bốn phương, rõ ràng không thể nào là một người trẻ tuổi thuộc lớp sau như Diệp Thiên được. Diệp Thiên chưa đầy 20 tuổi, trông cùng lắm là sinh viên năm nhất, năm hai, làm gì đủ tư cách để Lục Thiên Thư phải kiêng nề chứ, cách chương.